Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thiên kiếp điện. Xoẹt, như vong linh đang khóc, giống như lệ quỷ tại rú thảm, lục kiếp quanh thân nở rộ trắng bạch âm quang, trực tiếp chia ra thành 5 đạo âm quang nháy mắt hướng ngũ đại tông chủ kích xạ mà đi. Hư không bên trong càng là truyền đến ác ma gào thét thanh âm. A, cái này, đây là vật gì? Huyết nhục của ta, không, đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp 5 đạo âm quang nháy mắt dung nhập ngũ đại tông chủ cơ thể bên trong. Huyết nhục của bọn hắn tại không ngừng chóc ra, miệng bên trong phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Đại lượng tiên huyết đem mặt đất nhuộm đỏ, 5 bộ bạch cốt khô lâu cũng hiện ra mà ra. Tông chủ, đạo chủ, trên 100 tên ngũ tông đệ tử sợ hãi kêu to, hoàn toàn bị một màn này dọa sợ tại đương trường. Vừa mới còn một bộ dương dương tự đắc ngũ đại tông chủ, thế nào trong nháy mắt liền biến thành 5 bộ bạch cốt khô lâu? Tự tìm đường chết, ông. Lục kiếp hiển hiện ra, quanh thân tràn ngập rất nhiều tinh lực, nhìn về phía 5 bộ bạch cốt khô lâu ánh mắt lộ vẻ đạm mạc đến cực điểm. Căn bản không có một điểm nhân loại tình cảm. Chết, chết rồi, Cơ Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cả người cũng không đủ sức ngồi liệt trên mặt đất, càng là một mặt sợ hãi nhìn về phía lục kiếp, dựa theo Cơ Khuynh Thành ý nghĩ. Lục kiếp để hắn triệu tập ngũ đại tông chủ đến đây, hẳn là tuyên bố hắn thiên kiếp tông chủ thân phận, sau đó thể hiện ra tu vi của hắn để ngũ đại tông chủ thần phục, tái hiện tổ kiến ra thiên kiếp tông. Thế nhưng là Cơ Khuynh Thành thế nào cũng không nghĩ tới, lục kiếp vậy mà tự tay giết bọn hắn, càng đem ngũ đại tông chủ hóa thành từng cỗ bạch cốt khô lâu. Đây quả thực để Cơ Khuynh Thành rơi vào không cách nào tỉnh lại ác mộng ở trong. Ngoan, đừng sợ, ta không phải là không có giết ngươi nha. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lục kiếp dạo bước đi vào Cơ Khuynh Thành thân trước, nhỏ vuốt vuốt nàng đen nhánh búi tóc, khóe miệng phác họa ra một vòng nụ cười quỷ dị. Vì cái gì? Cơ Khuynh Thành run rẩy mở miệng. Mặc dù lục kiếp tại đối nàng cười, thế nhưng là thể xác và tinh thần của nàng băng hàn một mảnh. Đánh nội tâm ở trong đối lục kiếp sinh sôi ra một loại cực kỳ tâm tình sợ hãi. Bọn hắn không nghe lời, tự nhiên là chết. Đây chính là ta giết bọn họ lý do. Lục kiếp ôn nhu nhéo nhéo Cơ Khuynh Thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Nói, thế nhưng là... Cơ Khuynh Thành run rẩy nói nhỏ, căn bản không dám nhìn lục kiếp hai mắt, bởi vì nàng phát hiện lục kiếp hai con người có trần trụi dục vọng. Để linh hồn của nàng đều tại cực hạn run rẩy. Không có thế nhưng là, phàm là không nghe lời ta người, đều chỉ sẽ là người chết. Chỉ cần ngươi về sau hảo hảo phụng dưỡng đối ta, ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Lục kiếp nhỏ đem Cơ Khuynh Thành đỡ dậy, càng là ôn nhu vì nàng quét dọn một chút váy áo. Chỉ là lục kiếp động tác này rơi vào Cơ Khuynh Thành trong mắt, càng cho nàng tăng thêm một loại vô hình đại khủng bố. Bởi vì nàng cảm giác chính mình tựa như rơi vào một cái vực sâu hắc ám bên trong. Bây giờ muốn leo ra đi đã tới không kịp. Ngươi không phải nhân loại. Cơ Khuynh Thành cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Nhân loại, lục kiếp nhỏ nắm ở Cơ Khuynh Thành đầu vai. Hắn nhàn nhạt ngưỡng vọng thương khung thì thầm nói. Ta đương nhiên không phải nhân loại. Ta là một cái ác ma. Một người người đều e ngại ác ma. Ngươi thả ta đi. Ta, cầu ngươi, bị lục kiếp nắm ở thân thể. Cơ Khuynh Thành toàn thân đều đang run sợ, miệng bên trong phát ra năn nỉ thanh âm. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Tại Đại Hạ Hoàng Đô ở trong ngươi còn muốn hiến thân đối ta. Vì cái gì hiện tại như vậy e ngại ta? Lục Kiếp đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Ta, Cơ Khuynh Thành sợ hãi nói không ra lời. Bởi vì giờ khắc này Lục Kiếp hai con ngươi trắng bệch một mảnh. Miệng bên trong càng là lộ ra hai viên răng nanh. Căn bản cũng không có nhân loại nên có bộ dáng. Hiển nhiên, Cơ Khuynh Thành chỉ nghĩ tìm một người loại chỗ dựa. Càng là có thể đem thân thể của mình hiến cho đối phương. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới hủy thân một cái yêu ma. Ngẫm lại bị yêu ma ức hiếp tràng cảnh, Cơ Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ đều bị hù trắng bệch không máu. Linh hồn đều tại cực hạn run rẩy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta tự nhiên sẽ cho ngươi muốn đồ vật. Nhưng ngươi nếu là không nghe ta, ngươi thấy bọn hắn năm cái nha, kết quả của ngươi sẽ so với bọn hắn còn thê thảm hơn. Lục Kiếp tại Cơ Khuynh Thành sợi tóc ở giữa, hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện ra một vòng vẻ mê say. Quả nhiên, nhân loại tuyệt thế mỹ nữ để người thương tiếc, dù cho là ta cũng không thể ngoại lệ a. Lục Kiếp tán thưởng nói nhỏ, giết cái này yêu ma, vì tông chủ báo thù. Bỗng nhiên, chỉ gặp ngũ tông đệ tử kinh sợ giống to. Đao binh ra khỏi vỏ thanh âm không dứt bên tai. Tất cả đều hướng Lục Kiếp đánh tới. Tiểu quay quay của ta, đi giết bọn hắn cho ta. Lục Kiếp ôn nhu tại Cơ Khuynh Thành bên tai khẽ nói. Nhỏ đưa nàng thân thể hướng phía trước đưa tới. Cả người tải không ngừng rút lui. Không, ta đừng. Cơ Khuynh Thành sợ hãi tải kêu to. Thế nhưng là thân thể của nàng lại không nghe nàng sai sử. Một thanh Thu Thủy Trường kiếm cầm trong tay, một kiếm liền hướng ngũ tông đệ tử chém giết mà đi. A, Cơ Khuynh Thành đang sợ hãi thét lên. Thế nhưng là nàng mỗi một kiếm chém ra, mười mấy vị ngũ tông đệ tử bị chặn ngang đứt hết. Kia thê diễm mỹ lệ tiên huyết càng là chiếu xuống thiên đoạn sơn đỉnh phía trên. Không, không. Thân thể của ta, vì sao lại dạng này? Đông vực đệ nhất mỹ nữ, tình dục đạo chủ Cơ Khuynh Thành, giờ phút này giống như tượng gỗ bị Lục Kiếp điều khiển. Điên cuồng đồ sát ngũ tông đệ tử, mấy chục giây thời gian trôi qua, ngũ tông đệ tử tất cả đều chết thảm tại dưới kiếm của nàng. Ghi nhớ, ngươi chỉ là ta một cái đồ chơi, tuyệt đối không nên chọc ta không cao hứng. Nếu là có một ngày ngươi thật để ta không cao hứng, ta sẽ để cho ngươi biến thành một con chó, liền liền người đều làm không được. Lục Kiếp nhàn nhạt nói nhỏ, keng lang, Thu Thủy kiếm rơi xuống trên mặt đất, Cơ Khuynh Thành sợ hãi khóc lên, nàng biết mình xong, lại bị một cái đại yêu ma quấn lên, chẳng lẽ mình thật muốn trở thành cái này đại yêu ma đồ chơi sao? Lục Kiếp cũng không quan tâm Cơ Khuynh Thành giờ phút này là ý tưởng gì. Bởi vì tiếp xuống hắn còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bạch Cốt Thiên Dẫn, huyết ấn mở ra. Lục Kiếp hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo chí tà chi lực ở trên mặt đất xen lẫn mà ra. Nháy mắt hội tụ thành một cái quỷ dị đại trận. Xoạt, ngũ tông đệ tử thi thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Rất nhiều dòng máu rót vào tòa đại trận này bên trong. Mà ngũ tông chi chủ hóa thành bạch cốt khô lâu vậy mà quỷ dị đứng lên. Đồng dạng bấm ra giống như Lục Kiếp pháp quyết đan dệt ra từng đạo huyết sắc đường vân. Mở, Lục Kiếp tàn khốc gầm nhẹ. Năm bộ bạch cốt khô lâu hóa thành mạn thiên bụi. Chiếu xuống đại trận màu đỏ ngòm bên trong. Kế tiếp một màn quả thực để Cơ Khuynh Thành ngốc trệ tại đương trường. Thiên đoạn sơn mạch tại rung động kia mênh mông ngọn núi tại ầm vang sụp đổ. Một đảo vạn trượng vết rách tại thiên đoạn sơn đỉnh hiện ra mà ra. Chỉ gặp một tòa mênh mông hùng vĩ cung điện vậy mà từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Làm cung điện hoàn toàn hiện ra tại thiên đoạn sơn đỉnh. Chỉ gặp một khối huyết sắc bia đá cắm rễ bùn đất bên trong. Phía trên càng là khắc dấu lấy đẫm máu ba chữ to. Thiên Kiếp Điện, Thiên, thiên kiếp điện, ngoặc kép, cái này, nhìn qua trước mắt cung điện, Cơ Khuynh Thành đờ đẫn ngay tại chỗ. Nàng hoảng sợ nhìn về phía lục kiếp, trong mắt hiện ra cực kỳ phức tạp chi sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.